Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, tội lỗi. Tội lỗi. Ào ào rào, ấm áp dòng nước chậm rãi truyền vào bồn tắm lớn bên trong, không ngừng đẩy biện pháp hay ngấn nước, để Firefox hiện lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Không có cái gì so với phao cái tắm nước nóng càng thoải mái. Một cái thiếp thân tê sớt bị Firefox kéo xuống, tiện tay vứt tại một bên, hai tay đưa về phía sau lưng, mở ra ngực ràng buộc sau, ngón tay vẩy một cái, đem thiếp thân y vật vứt tại tê sớt trên, thân thể thấp phục, đón tà dương màu đỏ ánh sáng mặt trời, đem bọc lại đầy đặn xong mông quần sót cởi ra, ngoại trừ cuối cùng che chắn vật sau, hai tay vồ vồ tóc của chính mình. Chậm rãi nằm tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Hô, thoải mái thở dài một hơi. Firefox nhắm hai mắt lại. Trong đầu nhưng không tự chủ được nhớ tới hai ngày trước Russell nói với nàng lời nói. Người thật sự hiểu rõ Cross cùng Sir Loan sao? Làm hội giúp nhau vương bài. Đồng thời là chấp hành độ cao nhất vương bài thích khách một trong. Người liền chưa hề nghĩ tới. Hắn vì sao lại đột nhiên phản bội các ngươi sao? Vẫn là nói, kỳ thực hắn chỉ là ở tuần hoàn vận mệnh chỉ dẫn. Đùa gì thế? Thì thầm một tiếng, Firefox thân thể trượt đi, đem đầu ngâm vào bồn tắm lớn, nỗ lực để cho mình tỉnh táo dưới. Một lát sau, theo tung tóe bọt nước, Firefox trực tiếp từ bồn tắm lớn bên trong đứng lên. Không có tác dụng, Russell lời nói, lại như là một cái gai độc giống như sâu sắc đâm vào trong lòng nàng. Mà nếu muốn xóa chất độc này đâm, nàng chỉ có ánh mắt lấp lóe. Firefox làm ra quyết định. Mà ngay ở nàng làm ra quyết định cái kia một giây lên, nàng nặng trình trịch tâm lại đột nhiên ung dung lên, khẽ cười một tiếng sau. Một thủ nàng khi còn bé thường thường nghe khúc hát ru bị nàng nhẹ nhàng ngâm nga đi ra. Thân thể uốn cong, lần thứ hai nằm đi tắm vại sau, lấy ra bọt biển sữa tắm. Chỉ chốc lát sau thời gian qua đi, toàn bộ bồn tắm lớn bị màu trắng tán tỉnh chiếm cứ. Mà Firefox như là một đứa bé giống như, một mặt mỉm cười chơi nổi lên tán tỉnh game. Artemis, đóng nó. Được rồi, tiên sinh. Nhìn kiều diễm hình ảnh biến mất, Russell thở dài một hơi, thả dưới chén rượu trong tay sau, dùng sức xoa xoa mặt của mình. Tội lỗi. Tội lỗi, ai biết vừa vặn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Có điều, như vậy có thể hay không bị những người khác cho là mình là cái nhìn trộm cuồng đây. Vỗ vỗ đầu, Russell đứng dậy, hắn mới không phải có cái gì bất lương ham muốn nhìn trộm cuồng đây. Chỉ là vừa vặn gặp phải, sau đó trong lúc nhất thời sửng sốt, quên đóng màn hình giả lập đây. Đối với, chính là như vậy, ta chỉ là bị sợ rồi. Sau đó quên đóng, ta mới không có thức tỉnh đặc biệt gì, ham muốn, đây. Vẩy vẩy đầu, Russell mở miệng nói, Artemis, chuyện này ai cũng không thể nói. Đặc biệt là Ada, ngoặc kép, tuân mệnh, tiên sinh, hoàn toàn nghe theo Russell mệnh lệnh Artemis. Vô cùng nghe lời, đem ghi lại vừa phát sinh tất cả video bao bọc đi. Tăng thêm tiến vào Russell tư nhân bảo mật trong quầy. Thỏa mãn gật gật đầu, liếc nhìn vẫn đang phát tán ra ánh sáng rèn đúc đài sau. Russell lần thứ hai nằm ở trên ghế, nhưng không uống rượu tâm tư, trái lại nhìn mình giữa hai chân nhô lên, tầng tầng hít một tiếng, trong đầu tươi đẹp hình ảnh không ngừng, trong lòng thiêu đốt lửa càng lúc càng lớn. Russell chỉ có thể chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem sự chú ý của mình rời đi hướng về phía những nơi khác. Nếu như vừa hắn không nhìn lầm lời nói, Firefox đã làm ra quyết định, chỉ là không biết Firefox lựa chọn là cái gì, là lựa chọn điều tra rõ chân tướng nhổ hắn gieo xuống gai đây. Vẫn là dựa vào niềm tin của chính mình, đã biến mất cái kia đâm. Russell hy vọng là loại thứ nhất, bởi vì như vậy lời nói, hắn liền không cần ra tay rồi, thủ vững niềm tin Firefox. Gặp một chút giết chết quan tật bên trong người. Nếu như là loại thứ hai lời nói, hắn phải có hành động. Nghĩ tới đây, Russell mở miệng nói. Artemis, chú ý Firefox hành động. Thông báo Caesar, để hắn nhìn kỹ Wanted. Nếu như Firefox không có hành động gì lời nói, Caesar sẽ dẫn người có hành động. Tuân mệnh, tiên sinh. Theo Artemis tiếng nói hạ xuống. Phòng thí nghiệm lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Mà thời gian ngay ở bình tĩnh này bên trong. Một chút trôi qua không gặp. Mà ngay ở Russell ý thức mông lung. Sắp ngủ lúc, Artemis âm thanh nhớ tới. Đem Russell hoán tỉnh lại. Tiên sinh, chế tác hoàn thành. Hả? Đầu trong nháy mắt tỉnh táo. Russell bước nhanh đi tới rèn đúc trước đài. Nhìn vẫn ở vào khuôn đúc bên trong Weaver. Mở miệng nói. Artemis, xóa khuôn đúc. Được rồi. Tiên sinh, theo Artemis tiếng nói hạ xuống. Mấy chi cánh tay máy từ rèn đúc dưới đài duỗi ra. Đem khuôn đúc mở ra sau. Đem bên trong Weaver lấy ra. Đặt ở một bên một tấm đài thao tác trên. Sau đó, chính là nghiệm chứng bộ này Weaver có thể đạt tới trình độ nào thời điểm. Anh hùng năng lực số liệu dẫn vào. Theo Russell mệnh lệnh, đã bị Russell truyền cho Artemis anh hùng số liệu. Bị dẫn vào đài thao tác trên Weaver bên trong. Mấy phút sau, dẫn vào kết thúc, Russell trong mắt mang theo chờ mong tâm ý. Mở miệng nói, Weaver dung hợp bao nhiêu? Thức tỉnh rồi mấy cái năng lực. Ngoặc kép, hai cái năng lực. Tiên sinh, mới hai cái A. Russell thở dài. Đối với này có chút thất vọng. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng bộ này The Madman of Zao Weaver có thể được càng nhiều năng lực. Dù sao, mục tiêu của hắn là giai đoạn thứ ba không phải hoàn mỹ cấp. Bây giờ nhìn lại, hẳn là chế tác lúc vật liệu tỷ lệ còn cần điều chỉnh. Nghĩ tới đây, Russell mở miệng nói. Artemis, ghi chép thật lần này chế tác trình tự cùng vật liệu tỷ lệ. Tạm thời đem tư liệu bao bọc. Tiếp đó, toàn lực tiến hành vật liệu so với hợp thành. Mau chóng hoàn thành dùng hợp thành vật liệu chế tác Super Soldier Weaver nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành vật liệu thay. Không thông qua nữa hệ thống đổi lấy vật liệu. Super Soldier Weaver chế tác thành phẩm sẽ hạ thấp rất nhiều. Đã gia nhập công tác nội dung. Ánh mắt thả ở trước mắt Weaver trên. Russell mở miệng nói. Artemis, nói cho ta. Bộ này tân The Madman of Zao Weaver. Nắm giữ cái nào hai cái năng lực. Ngoặc kép, tuyến thượng thận chất kích thích. Tiềm năng kích phát. Trong game kỹ năng bị động cùng với e kỹ năng sao? Lẩm bẩm một tiếng. Russell chọn dưới lông mày. Cảm thấy vẫn không tính là quá tệ. Dưới cái nhìn của hắn. Tuyến thượng thận chất kích thích năng lực còn là phi thường hữu dụng. Ở trong game. Tuyến thượng thận chất kích thích tác dụng là mỗi giây khôi phục tỷ lệ phần trăm sinh mệnh. Mà quy về hiện thực, thể hiện ở Weaver trên năng lực lời nói. Vậy thì là tự lành. Có thể tăng mạnh người sử dụng tự lành tốc độ. Cũng không tệ lắm. Khẽ nói một tiếng, Russell ở Weaver trên đưa vào cuối cùng kích hoạt mệnh lệnh sau. Đem biến thành một chiếc nhẫn dáng dấp. Đem thu vào hệ thống cung cấp trong túi đeo lưng. Phong phú chính mình thu gom khố. Ngoại trừ hoàn mỹ thánh thương du hiệp trang phục ở ngoài. Trong túi đeo lưng của hắn. Thêm vào vừa phổ thông phẩm chất The Madman of Zao Weaver. Còn gửi có hai bộ Weaver. Super Soldier Weaver cùng với thuộc về hàng nhái giỏm đẳng cấp The Madman of Zao Weaver. Có điều. Hiện tại đã có càng tốt hơn The Madman of Zao Weaver. Như vậy nguyên lai Weaver. Cũng là bị hắn lấy ra. Đang vì Artemis truyền đạt nhiệm vụ sau. Nghiên cứu kết thúc, Russell rời đi phòng thí nghiệm. Nhất thời, phòng thí nghiệm ở trong bóng tối yên tĩnh trở lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.